Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 96-96, quan tài khổng lồ bằng đồng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là gặp quỷ, nhiều ngã rẽ như vậy, đi lối nào. Ngao ngao trời ạ, giết cô đi, cô thật sự không muốn lại phải ở trong đáy động này, không ăn, không uống, còn có quái vật người không phải người, vật không phải vật, quan tài khổng lồ lượn lờ tử khí. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết đi lối nào. Cố Khinh Hàn đơn giản là nhắm mắt lại, bước đi về phía trước, rẽ vào lối nào thì đi lối đó, có lẽ còn có thể. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát, đâu, đi mãi, trên chân dẫm vào một đồ vật. Cố Khinh Hàn ngồi xổm xuống, nhặt lên đồ vật dẫm phải. Cầm ở trên tay, lật xem trên dưới, kỳ lạ, khối ngọc bội này như thế nào quen thuộc như vậy đâu. Chất liệu ngọc bội này không phải giống như chất liệu của khối ngọc bội trên người Vệ Thanh Dương sao? Lại nhìn kỹ, bên trong ngọc bội này, có hồng kỳ lân sinh động như thật. Một khối thanh phượng hoàng, một khối hồng kỳ lân, hai khối ngọc bội này có liên quan gì sao? Thôi, nơi này quá tối cũng không nhìn rõ lắm, vẫn là rời đi trước rồi nói sau. Đem ngọc bội cất vào, ôm Vệ Thanh Dương tiếp tục tiến lên. Bệ hạ, chúng ta cứ đi như vậy, thật sự có thể đi ra ngoài được sao? Vậy ngươi nói cho ta, không đi như vậy, lại nên đi như thế nào? Dứt lời, bèn nghe được một tiếng. Cộp, hai người nhíu mày, đây lại là thanh âm gì, chẳng lẽ lại là sinh vật không rõ nào khác sao? Lộ Dật Hiên nhấc chân đi về phía trước một chút, bảo hộ Cố Khinh Hàn ở sau người. Thanh âm, cộp, càng lúc càng lớn, từ một cái chấm đen, đến một cái bóng đen, lại đến toàn bộ thân thể. Mắt Cố Khinh Hàn cùng Lộ Dật Hiên càng trừng càng lớn, hoảng sợ. Trời ạ, các cô nhìn thấy cái gì? Thế mà lại là con quái vật lông đen vừa rồi kia, dẫn theo vô số quái vật lông đen, hùng hổ chạy tới. Đây là tới trả thù sao? Quỷ thần ơi, một con quái vật lông đen, hai người các cô hợp lực suýt chút nữa đánh mất tính mạng mới dọa được nó đi, hiện giờ dày đặc như này, hàng trăm hàng ngàn quái vật lông đen, vậy thì đánh như thế nào? Không phải cô nhát gan, mà là đây căn bản chính là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình a, nháy mắt trong lòng mỗi lúc một lạnh. Gương mặt ôn nhuận kia của Lộ Dật Hiên khó có được cũng là một mảng trắng bệch, nhanh chóng túm Cố Khinh Hàn lại. Bệ hạ, chúng ta đi mau. Cố Khinh Hàn đâu còn cần đến nàng kéo, còn chưa chờ nàng mở miệng, lòng bàn chân như được bôi dầu, cái bóng đều không còn thấy một chút. Lộ Dật Hiên không túm được Cố Khinh Hàn, nhìn thân ảnh của nàng phóng nhanh về phía trước, rậm rậm chân, lòng bàn chân cũng như được bôi dầu. Bệ hạ cũng thật quá đáng, thế mà lại bỏ mặc nàng một mình ở nơi đầu ngọn sóng, rồi trốn một mình, thật là bắt nạt người ta. Chấm, tốc độ hai người rất nhanh, căn bản không nhìn được bóng người, chỉ có từng mảnh góc áo bay bay. Nhưng tốc độ các cô nhanh, tốc độ đám quái vật lông đen càng nhanh hơn, không đến thời gian một khắc đã ở ngay phía sau các cô, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua. Cố Khinh Hàn quay đầu nhìn một cái, suýt chút nữa không làm cho cô tức chết, lọt vào trong tầm mắt đều là một đống quái vật ba đầu, mỗi con đều há mồm to đầy máu, ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt tức giận chừng các cô, biểu tình kia, dường như muốn phá hủy các cô rồi ăn vào bụng. Chán nản, ra cửa không chọn ngày hoàng đạo, mọi việc xui xẻo, việc này nối tiếp việc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ, làm sao đây, bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Nói thừa cô lại không phải không có mắt. Nếu không, bệ hạ chạy trước thần đi ngăn cản bọn chúng. Nói bèn muốn xoay người, Cố Khinh Hàn nhanh tay nhanh mắt một tay giữ chặt nàng lại tiếp tục chạy về phía trước. Ngươi bị ngu à, ngươi đi không phải là đem dê vào miệng cọp. Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Vệ Thanh Dương chậm chậm tỉnh lại, thời điểm còn chưa có mở to mắt đã nghe được tiếng gió vù vù cấp tốc. Mở to mắt nhìn thấy một đám cảnh vật xung quanh hiện lên. Mà mình đang bị Cố Khinh Hàn ôm vào trong ngực cấp tốc chạy vội. Có chút khó hiểu thời điểm đang muốn dãy dụa thân mình rời khỏi vòng tay của nàng, đôi mắt nhìn đến quái vật lông đen hùng hổ phía sau, cả tinh thần lẫn trái tim chấn động. Trên trán Cố Khinh Hàn, từng giọt mồ hôi, nhỏ xuống tong tong, trên người cũng có một mùi mồ hôi khó ngửi, y từ trước đến nay có thói ở sạch có chút phản cảm, lại nhìn đến quái vật lông đen phía sau cách càng ngày càng gần. Bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Y ám sát nàng, nàng không trách tội thời điểm có nguy hiểm, dùng cả tính mạng cũng muốn cứu y, nhưng mà tại sao có đôi khi lại tàn bạo đến như vậy? Chẳng lẽ chơi như vậy thật sự vui sao? Y biết những con quái vật lông đen kia vốn dĩ lợi hại bao nhiêu, nếu không mang theo con chồng trước là y có lẽ còn có khả năng sống sót, mang theo y, ba người khẳng định đều phải nhận lấy cái chết. Ánh mắt chớp chớp, đáy lòng hạ xuống một quyết định trọng đại. Lộ tướng không thể chết được, bá tánh còn cần nàng, y không thể trở thành con chồng trước của các nàng. Y chỉ là không muốn liên lụy đến lộ tướng thôi, không hề liên quan đến bệ hạ, nhất định là như thế này. Mạnh mẽ đẩy Cố Khinh Hàn ra một cái. Thời điểm Cố Khinh Hàn đang chạy trốn, người trong lòng suýt chút nữa ngã xuống mặt đất, sợ tới mức cô phải siết tay ôm ổn hắn, nhưng lại không nghĩ tới, dưới chân dẫm vào khoảng không, trực tiếp rơi xuống. Bệ hạ, mắt Lộ Giật Hiên co rụt lại, hô to một tiếng, cũng nhảy xuống theo. Trong mơ mơ màng màng, đau đớn trên người Cố Khinh Hàn đợt này nối tiếp đợt kia tấn công cô, đau đến nỗi khiến cô nhe răng trợn mắt. Lông mi run rẩy, chịu đựng đau đớn toàn thân, mắt mở to. Vừa mở mắt ra, bèn nhìn thấy bầu trời màu xanh lam, còn có biển rộng mênh mông vô bờ, mà cô lúc này đang ở nằm ở trên khoang thuyền. Thân thuyền lắc lư, làm đầu cô choáng váng, muốn nôn. Giật mình, tất cả sự việc mới vừa xảy ra chậm rãi hiện ra ở trong đầu cô. Lòng bàn chân cô dẫm hụt trượt xuống một cái động khổng lồ, sau đó cô còn nghe được Lộ Giật Hiên gọi cô một tiếng, cũng nhảy theo xuống dưới. Vệ Thanh Dương đâu, Lộ Giật Hiên đâu, giật giật cánh tay, muốn ngồi dậy. Thân thể lại dường như không phải của chính mình, ngay cả chỉ động ngón tay cô đều cảm thấy gian nan. Tuy rằng bị trọng thương, nhưng mà thính lực của cô lại không hề giảm bớt. Nghe được thanh âm đứt quãng của mấy người trên thuyền nói chuyện với nhau. Chính phu của lão tử vẫn còn chưa tỉnh lại sao? Bẩm tiểu thư, chính phu đại nhân vẫn còn chưa tỉnh lại, đại phu mới vừa đi xem, nói rằng thân thể chính phu suy yếu, cảm nhiễm phong hàn, không được cứu trị kịp thời, lại bị kinh hách cần phải cẩn thận điều dưỡng thân thể. Vậy thì ngươi có cái đồ bổ gì tốt toàn bộ đưa qua cho chính phu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Hàn nghe thanh âm bên trong, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu, chủ nhân thanh âm này làm sao lại quen thuộc như vậy. Bên trong, lại truyền đến một đạo thanh âm đứt quãng. Lão tử lần trước ở Quần Phương quán nhìn thấy vị mỹ nhân này, lão tử bèn nói, hắn tuyệt đối là của ta, đời này đều không trốn thoát, thấy không, ngươi xem, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trên thuyền của lão tử, ngươi nói có phải gọi cái gì duyên, cái gì trời hay không? Địch, đây không phải là thanh âm của đầu heo béo đoạn ảnh kia sao? Từ trên trời giáng xuống, mỹ nhân Quần Phương quán, nàng ta đang nói đến ai? Vệ Thanh Dương sao, nhân duyên trời định tiểu thư cùng chính phu, đó là vô cùng xứng đôi a, nữ tài nam mạo, duyên trời tác hợp, chờ đến khi chính phu tỉnh lại, nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, lấy thân báo đáp tiểu thư. Địch, nữ tài nam mạo, đầu heo béo chết tiệt kia có tài chỗ nào, quả thực dám chó cũng không đánh được. Địch, nhân duyên trời định, đầu heo béo chết tiệt kia mà đòi xứng với Vệ Thanh Dương tư thế tiên nhân kia sao? Địch, lại còn lấy thân báo đáp, lại còn chính phu, Vệ Thanh Dương hiện tại vẫn là phu lang của cô được không? Cô vẫn còn chưa có chết đâu, đã muốn đội nón xanh trên đầu cô. Quả thực chính là địch địch địch, quá không biết xấu hổ. Cách chương.